Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 Báo Ân. A Phong, người gửi tin tức cho người mẹ nói, người gặp được Lộ Lão tiên sinh cháu gái, nàng nguyện ý thế ngươi lại làm thế thân, đây là thật sự vẫn là giả. Duy Phong điện thoại một hồi, mụ nội nó có chút vội vàng thanh âm liền truyền tới. Này còn có thể có giả, đương nhiên là sự thật. Duy Phong cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện. Nàng hiện tại thế thân đều cho ta làm tốt, ta phải về nhà, ngươi đừng trở về. Chờ ta cùng ngươi ba bọn họ lại đây, Duy Phong chuẩn bị về nhà. Nàng nãi nãi một ngụm phủ quyết không nói, con thực sấm rền gió cuốn muốn chạy tới. Nãi nãi, các ngươi lại đây làm cái gì? Đều đã trễ thế này, chúng ta qua đi cảm ơn Lộ tiểu thư a. Vãn là có chút vãn, chính là lần này Lộ tiểu thư lại chạy, chúng ta tìm không thấy, không phải lại liền cảm ơn cũng không mà người cảm tạ. Duy Phong nãi nãi nói lời này thời điểm, ngữ khí có chút cấp, cũng làm Duy Phong biết bọn họ vì cái gì như vậy cấp lại đây. Lộ An Ninh ra ra năm đó cứu hắn, không lưu tên họ địa chỉ liền rời đi. Nhà bọn họ khi đó bởi vì hắn mau chết rất sự. Cả nhà đều sức đầu mẻ chán, cũng không có nhiều ít tinh lực đi chú ý những chi tiết này. Cho nên chờ hắn thật sự bởi vì Lộ Đại Xuyên làm cho thế thân cùng bùa hộ mệnh, bảo vệ mệnh, sống sót, duy người nhà chấn định xuống dưới nhớ tới Lộ Đại Xuyên. Tưởng cảm ơn hắn lại là tìm không thấy người, chỉ biết hắn họ Lộ, mặt khác một mực không biết. Ở bản địa tìm đã lâu cũng không có tìm được, nơi khác Lộ họ đại sư nhưng thật ra nhiều, bọn họ cũng thăm viếng một ít, nhưng đều không phải, sẽ không chạy. Hiện tại Lộ lão tiên sinh cháu gái cũng định cư ở thành phố A. Vẫn là ta đại ca Hình Tĩnh bạn gái, chúng ta muốn cảm tạ, có thể mặt sau từ từ tới, đêm nay quá muộn, các ngươi đừng tới quấy rầy nàng. Duy Phong ngồi trên chính mình xe, nhìn ôm Lộ An Ninh đi vòng vèo về nhà Hình Tĩnh. Cảm thấy chỉ có Hình Tĩnh ở, hắn một nhà liền không lo tìm không thấy ân nhân làm cảm tạ. A Tĩnh bạn gái, kia hảo, chúng ta đây ngày mai chạy tới bái phỏng nàng. Duy Phong nãi nãi vừa nghe Hình Tĩnh tên, lập tức có người tâm phúc giống nhau, bình tĩnh lại, đêm nay đuổi qua đi, lễ vật cũng không hảo chuẩn bị. Người ba mẹ hiện tại còn ở nhà tìm kiếm đâu, ngày mai đi nói, sáng mai chúng ta cũng thật nhiều đi bị chút đáp tạ lễ. Duy Phong nãi nãi nhắc mãi, đều quên hỏi tôn tử khi nào trở về, liền treo điện thoại, làm cho Duy Phong giờ khóc giờ cười, chỉ là cười qua đi. Duy Phong cũng chính chính tâm thần, nhìn Lộ ra ánh đèn, trước tư sau tưởng về sau muốn như thế nào báo đáp các nàng một nhà. 6 tuổi năm ấy, Duy Phong không có gặp gỡ Lộ Đại Xuyên, như vậy hắn mệnh liền đến nào mới thôi, cũng không thể sống thanh niên, gặp được Hình Tĩnh này nhất bang huynh đệ. Hiện giờ, kỳ thật hắn cũng biết hắn tiểu tai tiểu khó không ngừng. Là hắn trên người tướng quân mũi tên quấy phá, năm đó Lộ lão tiên sinh nói thế thân chỉ có thể thế hắn chắn vài lần đại kiếp nạn, chắn không được cả đời. Hắn một nhà cũng trong lòng biết rõ ràng, hắn kỳ thật không phải cái có thể trường thọ, mà chính hắn bởi vì sau khi thành niên, càng về sau, càng dễ dàng xảy ra chuyện, đều ôm ngày đó ra ngoài ý muốn chết tâm. Lộ An Ninh lại xuất hiện cho hắn lộng thế thân, lộng này đó nhìn đơn giản, chính là sau lưng hắn nhìn không tới trả giá, nhà hắn này mười mấy năm vì chuyện của hắn, tìm tìm kiếm kiếm. Hắn mưa dầm thấm đất lại như thế nào sẽ không biết. Này phân ân tình, Lộ An Ninh cùng năm đó Lộ Đại Xuyên giống nhau không nói. Duy Phong chính mình không có khả năng không nhớ cùng không báo. Chính hắn kỳ thật không sợ chết, chính là lại không muốn chết như vậy sớm. Bởi vì trong nhà này một thế hệ liền hắn như vậy một cái hai từ. Hắn sớm đã chết, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn không đành lòng, cũng thực lo lắng trong nhà các lão nhân tương lai sinh hoạt. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc hắn này một phiếu huynh đệ. có thể tiếp tục sống sót. Di Phong thích hợp An Ninh cùng Lộ Đại Xuyên thật sự tràn ngập cảm kích. Cho nên hắn mặc kệ Lộ An Ninh là xem ở hình tĩnh mặt mũi thượng. Giúp hắn vẫn là cái gì? Ân cứu mạng, cần thiết đại báo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ vây, đưa xong Duy Phong, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh dắt hồi chung cư, ở thang máy liền duỗi tay cùng nàng muốn ôm một cái. Lộ An Ninh khom lưng muốn ôm hắn, Hình Tĩnh cũng đã một tay bế lên hắn, vây liền dựa vào ta ngủ, Hình Tĩnh lời này nói có chút ngạnh bang bang. Lộ An Ninh còn sợ Lộ An Kiệt nghe xong sẽ phản bác. Không nghĩ tới Lộ An Kiệt chỉ là nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Hình Tĩnh. Dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, nghe lời dựa vào Hình Tĩnh dày rộng trên vai, nhắm mắt đã ngủ, đêm nay là có chút chậm ni, Lộ An Ninh nhìn xuống tay cơ thời gian. Phát hiện lại đây Lộ An Kiệt ngày thường ngủ thời gian. Hắn hiện tại ngủ, như thế nào cho hắn tắm rửa? Lộ An Ninh có chút đau đầu vấn đề này. Đánh thức Lộ An Kiệt, Lộ An Ninh lại có chút đau lòng, ta giúp ngươi cho hắn tẩy. Thực mau, Hình Tĩnh trấn an Lộ An Ninh, Lộ An Ninh nhìn nhìn hắn còn không có hủy đi thạch cao tay phải. Một tay cũng có thể hỗ trợ, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh ánh mắt. Liền biết nàng ý tứ cường điệu, Lộ An Ninh cười cười không nói chuyện, Hình Tĩnh chính mình tính khi nào hủy đi thạch cao, khi nào khôi phục thời gian, sau đó nhỏ giọng nói cho Lộ An Ninh, hai người như vậy nhàn nói này đó việc vặt vãnh. Phối hợp cấp ngủ quá khứ Lộ An Kiệt tắm rửa, đổi áo ngủ, sau đó ôm hồi phòng ngủ, lộng xong hết thảy, Hình Tĩnh cáo từ, Lộ An Ninh tắm rửa xong, nằm ở trên giường lại không có thể ngủ, mà là suy nghĩ một lần Hình Tĩnh cùng hắn mấy cái huynh đệ sự. Ai, nghĩ nghĩ, Lộ An Ninh không tự giác thở dài, cầm lấy di động nhìn đến Hình Tĩnh phát tới ngủ ngon. Lộ An Ninh trở về một cái ngủ ngon, điều hảo ngày thứ hai điện chuông báo, thanh không trong đầu tạp tự, đã ngủ, A Kiệt, rời giường, tỷ tỷ muốn ra cửa đi học, Hình đại ca một hồi đưa ngươi đi trường học, buổi chiều tan học tỷ tỷ không có tiết học, tỷ tỷ đi tiếp ngươi, buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lộ An Ninh nấu thật sớm cơm, Hình Tĩnh tới cửa đưa tin. Hai người ăn sau, Lộ An Ninh xem thời gian đến 7 giờ, chạy tới đêm còn ở hô hô ngủ nhiều Lộ An Kiệt đánh thức. Cho hắn xuyên quần áo, làm chính hắn đi rửa mặt, nàng liền cầm đại học tiếng Anh sách giáo khoa ra cửa đi học. Hôm nay là nàng đại học một đường khóa, vẫn là sớm khóa, 8 điểm đi học, nàng không nghĩ đến trễ, cho nên không có đưa Lộ An Kiệt đi nhà trẻ. Học kỳ sau đại bộ phận khóa đều có thể chính mình tuyển. Đến lúc đó tận lực đem khóa điều đến đệ nhị tiết cùng buổi chiều. Như vậy mỗi ngày đều có thể đưa A Kiệt đi học. Cũng không cần phiền toái mợ, Lộ An Ninh một bên kỵ xe đạp đi A Đại. Một bên ở trong đầu kế hoạch tương lai chương trình học an bài. Đại học đi học thực tự do, nàng hoàn toàn có thể căn cứ chiếu cố Lộ An Kiệt nhu cầu tới định. So cao trung đúng giờ xác định địa điểm thượng, phương tiện rất nhiều, An Ninh, người thật sớm Nga, Lộ An Ninh là sớm nhất một đám tiến vào phòng học học sinh. Cho nên các bạn cùng phòng, lăng là lướt các nàng chiếm hảo vị trí. Các nàng vội vàng đi học linh tiến phòng học, nhanh chóng chạy trộm lộ an ninh bên người ngồi xuống sau. Nói lộ an ninh khởi thật sớm đi, nghỉ ngơi mấy ngày. Dậy sớm buồn ngủ quá khó. Từ Bắc Môn tới cửa Nam đi học, phải đi đã lâu, chúng ta ra cửa vãn. Giáo xe còn không có ngồi trên, chạy vội lại đây, mệt chết, lăng là lướt thừa dịp lão sư còn không có tiến vào trước. Cùng lộ an ninh phun tào, lộ an ninh xem các nàng đích xác mồ hôi đầy đầu. Thở hồng hộc, liền hỏi các nàng ăn bữa sáng không? Không có, không kịp ăn, chờ lên lớp xong lại đi ăn. Dù sao sáng nay liền một tiết khóa, buổi chiều mới có mặt khác một tiết khóa, lăng là lướt lấy ra túi sách sách giáo khoa phóng trên. Bàn, lộ an ninh tắc từ trong bao nhảy ra lộ an kiệt một ít đồ ăn vặt đưa cho nàng cùng mặt khác hai cái. Bạn cùng phòng, làm các nàng đói bụng ăn một chút. An ninh, người cũng thật hảo, lăng là lướt cùng tiền nhạc tây khoa trương một tả một hữu ôm lộ an ninh cánh. Tay nói nàng hảo, lộ an ninh cười cười, nhìn bị mở ra nhiều truyền thông, lộ an ninh mở ra thư chờ đợi lão sư đi học. Đại học đệ nhất đường khóa, tuy rằng là quen thuộc tiếng Anh khóa, chính là lộ an ninh đối này vẫn là có chút mới mẻ cả mani giáo viên tiếng Anh ngay từ đầu tự. Giới thiệu, sau đó làm các bạn học dùng tiếng Anh làm tự giới thiệu. Đại gia hi hi ha ha sinh động lộng xong. Lão sư nói tiếp theo học kỳ chương trình học an bài. Không có chính thức đi học, mà là cùng các bạn học chia sẻ rất nhiều nước ngoài quốc nội cuộc sống đại học thú sự. Hai tiết khóa giờ dạy học liền kết thúc, an ninh, cùng đi ăn cái gì sao? Buổi chiều 2 điểm còn có khóa, ngươi muốn hay không cùng ta hồi ký túc xá? Lăng là lướt một bên thu đồ vật, một bên hỏi đường an ninh, lộ an ninh đang muốn nói chuyện. Trong tay di động chấn động lên, cầm lấy tới vừa thấy là Hình Tĩnh phát tới tin tức. Ta ở Văn Lan dưới lầu chờ ngươi, hiện tại còn sớm, ta không cùng các ngươi hồi ký túc xá. Ta bạn trai tới đón ta, lộ an ninh nhìn di động thượng còn không đến 10 điểm thời gian. Cảm thấy 10 điểm đến buổi chiều 14 điểm, 4 giờ, phi thường tốt hẹn hò thời gian. Nga, người cái kia cao cao xoái xoái đát bạn trai tới a. Kia hành, cho người vứt bỏ chúng ta đi theo hắn hẹn hò, lăng là lướt thu hảo thư. Cùng tiền nhạc tây cùng Ngô Đồng Lệ thích hợp an ninh làm mặt quỷ trêu chọc vài câu. Bốn người cùng nhau hạ khu dạy học, an ninh, người bạn trai ở kia, người mau đi đi tiền nhạc tây nhìn đến đứng ở lộ an ninh xe đạp biên Hình Tĩnh. Đẩy lộ an ninh một phen. Lộ an ninh đối nàng cùng lăng là lướt, Ngô Đồng Lệ cười cười, sung sướng chạy hướng Hình Tĩnh, ngươi như thế nào tới đón ta, ta không phải nói ngươi đưa xong A Kiệt liền về nhà chờ ta sao? Ta chính mình đạp xe trở về, đưa xong A Kiệt trở về. Không có việc gì liền đi dạo lại đây, Hình Tĩnh ở lộ an ninh lấy chìa khóa giải xe khóa sau. Làm lộ an ninh đem bao phóng xe trong rổ. Hắn một tay đẩy cùng lộ an ninh chậm rãi hướng trong nhà đi. Chúng ta vườn trường phong cảnh không tồi đi, lộ an ninh nghe Hình Tĩnh dạo lại đây tiếp nàng. Lập tức hưng phấn cùng hắn liêu nổi lên A đại vườn trường phong cảnh. Là thực không tồi, so với chúng ta đại học phong cảnh nhiều. Chúng ta đại học trước kia thật nhiều địa phương đều là huấn luyện doanh. Không như vậy nhiều xanh hóa, Hình Tĩnh hồi ức hắn đại học. Về sau có cơ hội mang ngươi đi xem Monster, hảo a. Hảo a, lộ an ninh cùng Hình Tĩnh nói nói cười cười. Bất chi bất giác đi tới các nàng sở trụ tiểu khu. Một hồi ăn cái gì? Trong nhà còn có chút rau dưa. Hình ca, tàu tử, lộ an ninh cùng Hình Tĩnh chính thương lượng hai người cơm chưa thời điểm. Nghe được Duy Phong kêu bọn họ thanh âm đi hai người theo thanh âm đi xem. Lập tức nhìn đến Duy Phong cùng hắn cha mẹ cùng với mụ nội nó. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đứng ở nhà nàng dưới lầu, đang chuẩn bị đánh các ngươi điện thoại đâu, Duy Phong nhìn đến lộ an ninh cùng Hình Tĩnh. Lập tức cười nói bọn họ vừa đến nơi này, vừa khéo gặp được trở về bọn họ, ngài chính là lộ tiểu thư đi, Thật là thật cảm ơn ngươi giúp chúng ta ra A Phong, Duy Phong nãi nãi. Vừa thấy đến Lộ An Ninh, kích động đi lên cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Con muốn cảm ơn Lộ lão tiên sinh, thật là cảm ơn các ngươi, Duy Phong nãi nãi từ Duy Phong nơi đó biết. Bọn họ tìm rất nhiều năm ân nhân Lộ Đại Xuyên đã qua đời. Tối hôm qua bọn họ vì thế còn phi thường khổ sở. Không có gì, Duy nãi nãi, Lộ An Ninh bị Duy Phong một nhà cửa hàng nhiệt tình. Làm cho có chút ngượng ngùng, nhìn bọn họ dẫn theo đồ vật, càng là có chút đau đầu suy nghĩ. Muốn như thế nào uyển cự, trước lên lầu đi, các ngươi sáng sớm lại đây. Trước đi lên ngồi sẽ, hình tĩnh tiếp đón Duy Phong một nhà lên lầu. Đại gia cũng liền đều chuyển rời đến Lộ gia, đi vào, Duy Phong nãi nãi liền lôi kéo Lộ An Ninh, đối nàng luân phiên cảm tạ xong nàng, Duy Phong nãi nãi còn nói Lộ Đại Xuyên năm đó gặp được bọn họ sự. Lại cảm tạ Lộ Đại Xuyên một phen, không có Lộ lão tiên sinh cứu giúp, nhà ta A Phong cũng không này mệnh sống đến bây giờ. Lúc ấy bác sĩ đều nói cứu không trở lại, chúng ta ôm hắn cầu vài gia sư phó, làm cho bọn họ giúp hài tử cứu một cứu, bọn họ đều nói cứu không được, hài tử tướng quân mũi tên ứng mũi tên, hắn sống không quá đi, là Lộ lão tiên sinh xem bất quá đi, cấp A Phong lộng thế thân, chắn kia một lần bế tắc, con che chờ A Phong bình an lớn lên, Duy Phong nãi nãi nói tới đây. Nhìn Lộ An Ninh ánh mắt nóng bỏng, Lộ An Ninh đều tưởng mặt đỏ. Duy nãi nãi, đây cũng là ông nội của ta cùng Duy Phong ca có duyên. Cho nên mới hỗ trợ, cũng chính là thuận tay nhất bang. Các ngươi đừng để ở trong lòng, Lộ An Ninh biết Lộ Đại Xuyên sẽ không lưu tên họ rời đi. Mục đích chính là không nghĩ trọng ân tình Duy người nhà. Đem việc này xem quá nặng, chỉ đương một lần có duyên tương trợ. Cái gì thuận tay nhất bang, Lộ tiểu thư, ngươi đừng hù ta, nãi nãi ta cũng mau xuống mồ người, như thế nào sẽ như này đó người trẻ tuổi, không biết Lộ đại sư nguyện ý cứu nhà ta A Phong. Chính mình cũng là muốn bối tội lỗi, nhà ta A Phong mệnh không tốt, mang kia tướng quân mũi tên, ai cũng không dám hóa, chính là sợ gánh trách, ngươi ra ra cấp hóa. Chính là buông tha chính mình phúc báo tới cứu, này cũng không phải là tùy tiện tới, Duy Phong nãi nãi là minh lý lẽ người. Nói lên này đó, tới hốc mắt đều đỏ lên, ngươi nói chúng ta Duy gia thiếu ngươi gia gia lớn như vậy ân. Hiện tại lại thiếu ngươi, chúng ta là như thế nào còn cũng còn chưa đủ, mấy thứ này đều là vật chết, ngươi đừng chối từ, về sau có chuyện gì. Chỉ lo đem A Phong đương nhà mình ca ca sai xử. Hắn này mệnh chính là các ngươi Lộ ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn khách khí, bằng không A, chúng ta A Phong này thế còn không rõ, tạ thế còn tìm các ngươi đi còn, Duy nãi nãi. Ngươi nói quá nghiêm trọng, ta cùng gia gia giúp A Phong, sao có thể làm hắn tạ thế còn đâu, Lộ An Ninh bị Duy Phong nãi nãi còn ân chi ngữ dọa đến. Duy Phong nãi nãi lại là cả đời nhìn quá nhiều chuyện. Biết người A, ân ân hoán hoán cũng không phải là một đời kết thúc là có thể sạch sẽ. Cho nên đối với báo ân việc này, cũng thật là ôm, Duy Phong này thế còn một ít, còn chưa đủ tự nhiên kiếp sau đi còn. Nhà của chúng ta A Phong, tuy rằng mệnh không được tốt lắm, chính là A cả đời quý nhân nhiều. Này đó quý nhân ân tình, ta từ nhỏ giáo dục hắn. Phải nhớ đến con, này thế chả không được, tạ thế cũng muốn còn, Duy nãi nãi nhìn ngồi một bên ngây ngô cười tôn tử. Nói ra một phen thông thấu lời nói, làm Lộ An Ninh nghiêm túc nhìn nàng một cái. Người muốn biết cảm ơn, muốn làm việc thiện, muốn tích đức, như vậy hắn kiếp sau mệnh cũng sẽ không như vậy không hảo. Này thế hắn còn ân nhiều. Tạ thế hắn cũng nhẹ nhàng đỉa mần ni, Duy nãi nãi tiếp tục nói nàng hy vọng tôn tử làm sự. Làm Lộ An Ninh nhịn không được hỏi nàng, Duy nãi nãi, ngươi vì cái gì cảm thấy Duy Phong ca này thế chả không được ân. Tạ thế sẽ yêu cầu con, ta nói như vậy, Lộ tiểu thư cảm thấy quái sao. Duy Phong nãy nãy không có lập tức trả lời Lộ An Ninh hỏi chuyện. Ngược lại hỏi lại Lộ An Ninh một vấn đề. Không trách a, Duy nãy nãy nói có lý. Chỉ là này ân oán, cũng phải nhìn hai bên có nguyện ý hay không đời đời kiếp kiếp dây dưa, Lộ An Ninh nói chuyện. Kỳ thật là ôm nàng cùng Lộ Đại Xuyên đều không tiếp Duy Phong báo ân. Như vậy Duy Phong chỉ cần không quá chấp nhất lấy này. Hắn kiếp sau cũng sẽ không theo bọn họ lại cái gì liên lụy. Này, này ân oán còn muốn xem lẫn nhau có nguyện ý hay không dây dưa à. Ta còn tưởng rằng là thiếu liền phải còn, Duy nãi nãi có chút kinh ngạc Lộ An Ninh loại này cách. Nói, kinh ngạc xong nghĩ đến cái gì? Thở dài, Duy nãi nãi, ngươi như thế nào đột nhiên thở dài? Chính là ta nói sai rồi cái gì sao? Lộ An Ninh có chút kỳ quái Duy nãi nãi đột nhiên trở nên có chút khổ sở biểu tình. Lộ tiểu thư chưa nói sai cái gì? Ta là nghĩ đến A Phong sinh ra trước. Gặp được một cái người mù tiên sinh. Manh sư sao? Lộ An Ninh nghe Duy nãi nãi đột nhiên nhắc tới nhân vật như vậy. Bởi vì tự thân chức nghiệp quan hệ, đối này có chút tò mò. Đúng vậy, một cái người mù đoán mệnh sư phó, Duy nãi nãi nhớ lại nhìn thấy vị kia sư phó cảnh tượng. Trong lòng liền một trận chua xót. Hắn A, nói là đang tìm nhà của chúng ta A Phong chuyển thế. Tuổi một đống, cũng không biết bị nhiều ít tội, đi rồi nhiều ít địa phương, mới rốt cuộc tìm được nhà ta, nói là tới cấp A Phong sửa mệnh cách, không thay đổi A Phong mấy đời khó sống lâu dài. Ta xem hắn vẻ mặt mỏi mệt, tưởng cho hắn lộng điểm ăn uống, làm hắn nghỉ tạm sẽ, hắn đều nói thời gian không kịp, hỏi ta A Phong tháng, liền véo chỉ cho chúng ta A Phong tính sinh ra bát tự. Tính nửa ngày thời gian, hao phí rất nhiều tâm huyết, thoạt nhìn già rồi thật nhiều mới tính ra là 4 nguyệt 24 ngày buổi sáng 5 điểm 24 phân ra sinh. Hắn nói cho ta A Phong thời gian này ra tới không tốt. Làm ta trước tiên chuẩn bị, làm hắn đoạt canh giờ sinh ra, tốt nhất thời gian là 23 hào đến 24 hào buổi tối 12 điểm trước sau. Không phải thời gian này điểm. Liền tránh đi nhất hùng mấy cái thời gian, tỉ như 4 điểm đến 5 điểm, hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò nói hiện tại y học phát đạt. Có thể bào phụ sản, bằng không cái này biện pháp còn đi không được, làm A Phong thừa dịp mặt trên còn phát hiện cái này đoạt canh giờ sinh ra lỗ hổng lại còn không có. Tới kịp Phong rất thời điểm, làm nhà ta chạy nhanh dùng. Trợ giúp A Phong sửa lại chết yểu mệnh cách ta ngay từ đầu xem kia người mù tiên sinh trạng thái. Là thực tin tưởng cái này người mù tiên sinh nói. Chính là nhà ta kia xuẩn tức phụ không tin. Đêm đó không nghĩ phá bụng sản. Muốn chính mình sinh. Nói như vậy đối hai tử hào. Ai, ta khi đó không hào cưỡng cầu con dâu. Dù sao cũng là nàng chịu tội hoài hai tử. Hơn nữa ta khi đó cũng không biết vì cái gì sẽ hồ đồ. Trong lòng ôm chút may mắn, cảm thấy người mù tiên sinh không có khả năng sẽ tính như vậy tinh chuẩn. Khả năng sẽ xuất hiện tiểu sai, chính là A, con dâu của ta tưởng thuận sinh ra, cuối cùng lại là khó sinh, vẫn là làm giải phẫu, bào phụ sản, chính mình nhiều bị một hồi thuận sản tội lớn, đau một ngày, cuối cùng vẫn là ăn một đau. A Phong bị lấy ra thời gian, vừa lúc là người mù tiên sinh tính 5 điểm 24 phân, 5 điểm 24 phân. Không sai chút nào, ta xem thời gian này mới biết được ta may mắn không có khả năng. Vội vàng đi tìm bà cốt tính, kia bà cốt vừa thấy A Phong bát tự, liền nói mang theo tướng quân mũi tên còn mang cung, khó nuôi sống, ta cùng nàng nói người mù tiên sinh sự. Kia bà cốt liền nói chúng ta hồ đồ, như thế nào có thể không nghe đâu, Duy Phong nãi nãi nói tới đây. Còn hối hận không thôi, tự trách mình ngay lúc đó may mắn tâm lý, mẹ, đều oán ta, khi đó không hiểu chuyện, không tin này đó, Duy Phong mụ mụ nhiều năm qua cũng tự trách muốn chết. Nàng trước kia hoàn toàn không tin này đó, chính là chờ nhi tử vừa ra thân, đại tai tiểu tai không ngừng. Vài lần bệnh tình nguy kịch, bà cốt giúp vài lần, cứu trở về tới sau. Nàng cũng không thể không tin, chỉ là kia bà cốt cũng chỉ giúp vài lần, liền không giúp, bọn họ cầu mặt khác sư phó, cũng đều không dám toàn lực tưởng giúp, nói tranh bất quá thiên, nghịch không được Duy Phong mệnh. Ai, kia người mù tiên sinh cho chúng ta A Phong nghịch thiên sửa mệnh. Chúng ta bỏ lỡ, thật là bạch cô phụ hắn lão nhân gia, Duy Phong nãi nãi nói lên chuyện này. Thở ngắn than dài, vì Duy Phong cũng vì kia người mù sư phó. Nàng trước sau nhớ rõ người mù tiên sinh rời đi nhà hắn khi bước đi tập tễnh bóng dáng. Này manh sư, các ngươi biết tên của hắn sao? Hắn vì cái gì tìm tới cấp Duy Phong ca nghịch thiên sửa mệnh? Lộ An Ninh nghe xong Duy Phong không có sinh ra trước trải qua. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật, hắn chưa nói tên của hắn, liền cái họ đều không lưu, vì cái gì tới tìm A Phong? Ta hỏi, hắn chỉ nói là báo ân, Duy Phong nãi nãi lại là một tiếng thở dài. Chính là manh sư lúc ấy nói báo ân, nàng mới nhiều năm tin tưởng, ân oán không phải một đời hiểu biết, mà là thế thế dây dưa, này thế chả không được liền tạ thế. Xem manh sư bạo kinh phong sương mặt, Duy Phong nãi nãi cũng không muốn Duy Phong về sau là như thế này. Cho nên đương thời ân, có thể còn liền còn. Tác giả có lời muốn nói, Duy Phong sau lưng người mù tiên sinh A Tương Đương lại nói tiếp. Xuân tác giả không biết vì cái gì người mù đoán mệnh sẽ so với người bình thường đoán mệnh chuẩn. Cái này là bởi vì trời sinh thiếu hạng nhất, cho nên từ về phương diện khác bị thiên bổ sao. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin, hết chương.